Lời chia tay ngày 1 tháng 4, chương 3 cảnh tượng đáng sợ, góc truyện audio.com. Tôi đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, một tia sáng quét qua chân trời để lại một đường cong hoàn mỹ rồi nhạt dần cho. Đến khi mất hẳn, sao băng, tôi sững sờ nhớ đến chuyện trước kia có một con bé ngốc. Nửa đêm chạy đến sân vận động dưới cái lạnh âm 10 độ C chỉ để cầu. Nguyện 100 lần cùng một điều ước dưới cơn mưa sao băng lấp lánh như pháo hoa ấy hãy khiến anh ấy yêu tôi. Tôi bây giờ sẽ không cầu nguyện điều ước không thực tế ấy nữa. Những thứ không thuộc về mình thế nào cũng có ngày bị ông trời lấy lại, để lại đứa trẻ tham lam một mình nếm trải nỗi thống khổ mất mát. Đứa trẻ tham lam sắp phải đi xa rồi, tôi hét to lên với ánh đèn le lói phía xa. À, đi chết đi, Bạch Vũ Khải. Đồ điên, đứa trên lầu kia, phía dưới vang lên một giọng nam thô tráng. Ha ha, tôi cười tích chí, về phòng mở máy tính xem mình nên đi đâu để trốn vận rủi bây giờ, tiến hành kế hoạch. Tái tẩy não, của tôi, mẹ già nhìn tôi bận rộn gói ghém đồ, lại đi phát rồ chỗ nào đây? Lời nói tràn đầy bất mãn, phía tây, thành phố nào cũng được, tôi đáp không ngẩng đầu, đưa đây, mẹ già chia tay ra trước mặt tôi. 2000, tôi mở ngăn kéo lấy ra một xấp tiền đặt vào tay mẹ già. Mỗi lần tôi định đi mẹ già đều đòi tôi tiền sinh hoạt, thực ra mục đích chính là không cho tôi có quá nhiều tiền để mà sớm mò về. Con, sao mà vẫn còn nhiều thế? Con giấu nhiều tiền riêng như vậy mà không chịu nói cho mẹ. Thái độ gì vậy? Mẹ già thấy tôi vẫn còn để lại, ít nhất là gấp đôi số tiền đã giao ra thì hối hận cực kỳ. Đưa tiếp, đây, mẹ già thật càng ngày càng không biết xấu hổ. Tôi hôn lên má mẹ một cái. Thế này được chưa? Chưa đủ thì con đưa nữa. Tôi cười gian nhìn mẹ. Chưa đủ, ha ha. Mẹ hôn lên má tôi. Cẩn thận chút chớ có quên mất mẹ già đấy nhé. Tốt nhất là đi một về hai. Chấm, mẹ, tôi ôm chặt người mẹ thân yêu nhất của mình. Trong thế giới của tôi hạnh phúc lớn nhất chính là được làm con của mẹ. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định nói điều này cho mẹ biết. Tôi vừa đi là đi liền 4 tháng, lúc quay về thì trời đã sang thu. Tôi phơi nắng đến sạm ra, đầu tóc vẫn ngắn ngủn. Kể từ sau khi chia, tay anh tôi luôn để tóc ngắn, bởi tôi thấy rằng sẽ không còn ai thưởng thức mái tóc dài của tôi nữa. Sau đó tôi lại xin vào một công ty tư nhân làm một nhân viên chăm chỉ. Tôi dụi dụi đôi mắt cay nhèm, duỗi người một cái thoải mái trên ghế. Cầm cốc đi đến phòng nghỉ ngơi rót nước, ngây người ra bên cửa sổ phòng. Nghỉ cả 10 phút đồng hồ sau đó mới chậm rãi về phòng làm việc. Tôi cầm một đầu gói trà nhấc lên nhấc xuống cho đến khi nước trà đặc quánh tan ra đỏ hồng cả ly trà. Tôi nhấp môi cúi đầu định vừa đi vừa uống, chợt nhác trông thấy một bóng hình quen thuộc anh ngồi trên xe. Lăn tiến vào thang máy rồi biến mất, á, tôi kêu lên vì bị nước trà nóng làm bỏng môi. Tôi thẫn thờ bước vào phòng làm việc, trong phòng đang sầm xì không ngớt, một đám phụ nữ đang buôn dưa lê chủ đề gì đó mà. Chàng đẹp trai. Không ngờ tổng giám đốc lại đến phòng chúng ta thị sát. Tôi không nhớ tên cái cô nàng có giọng the thế này. Đáng tiếc, người đẹp trai như vậy mà lại bị liệt. Xem ra ông trời, cũng thật công bằng, một giọng nam cất lên với vẻ mừng vui trên nỗi đau của kẻ khác. Tôi nhìn khuôn mặt thiếu cân đối trầm trọng của hắn khẽ. Nhếch miệng rồi tiếp tục giỏng tai nghe mấy chuyện buôn dưa. Góc chuyện audio.com, nghe nói cậu ta vừa tốt nghiệp xong liền bị bệnh, sau đó thì liệt luôn, thực ra cũng khổ. Thật không, bệnh gì thế, làm sao tôi biết được, có điều nhà họ Bạch chỉ có mỗi một đứa con, trai duy nhất này, lại còn tàn tật, xem ra có tiền chưa chắc đã có tất. Cả, nhà họ Bạch ư? Tôi sững sờ đứng trước bàn làm việc Bạch Vũ Khải. Thân mình tôi lảo đảo, cảm thấy trời đất quay cuồng. Đã xảy ra chuyện gì? Chân anh ấy, tôi xông ra khỏi phòng làm việc, tôi chạy như bay lên cầu thang, cắm cúi mày miết chạy trên hành lang hun hút. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, chạy cái thứ động tác tốc độ cao này chỉ là để có thể nhanh chóng chứng thực một sự thật kinh hoàng. Khi nhìn thấy tấm biển kim loại ghi chữ phòng tổng giám đốc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tay tôi đẩy cửa ra mà không suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng cả đời tôi cũng không thể nào quên nổi cảnh tượng này. Chiếc xe lăn lạnh lẽo chồng chơ trên mặt đất, cái bánh xe hướng lên trên chậm rãi xoay tròn. Người con trai từng mạnh mẽ đến mức đủ nhấc bổng tôi lên xoay tròn. Người thủ lĩnh có thể dễ dàng vượt qua địch thủ bất kể lúc nào, mỉm cười tung trái bóng tròn xoe vào rổ đang nằm trên đất gắng sức di chuyển. Đôi chân của mình, tất cả có lẽ chỉ trong một giây, thế nhưng giây phút tôi trông thấy. Anh và anh nhìn thấy tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại. Thế giới xung quanh cũng ngừng lại. Sau khi trải qua một giây tê liệt đó, tôi đờ đẫn đóng cửa lại rồi từ ngồi phịch xuống nền. Tôi hy vọng khi tôi đóng cửa lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Tôi vớ lấy cổ áo, thở hổn hển như lên cơn hen suyễn, toàn thân tê cứng như ngâm trong nước lạnh. Khi tôi mở cửa ra lần nữa, tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ khi nãy có phải là ảo ảnh hay không. Sau cái bàn làm việc lớn, anh thoải mái ngồi tựa trên ghế da mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười lấp lánh. Làm em phải sợ rồi, anh nói thật thản nhiên, thật nhẹ nhàng, như là chuyện của người khác vậy. Hơi hơi, tôi nhíu mày nhìn anh, phát hiện ra càng ngày anh càng trở nên xa lạ. Người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy khí thế và kiêu hãnh, chàng thái tử ra bỡn cợt với đời của ngày xưa và con, người vô lực không chỗ tựa nương vừa nãy, có phải thấy may vì anh đã bỏ em không? Không, lời anh nói làm bay sạch những xót thương trong mắt tôi, chỉ để lại vẻ mặt cứng đờ thờ thẫn. Chạy đi phát điên chỗ nào mà phơi nắng đen sạm thế này? Chỗ có nhiều tia từ ngoài, tôi không hỏi nổi một câu về chuyện chân anh, tôi cứng ngắc đứng đó không động đậy, chỉ sợ một khi di động tôi sẽ không kìm nổi mà nhào vào lòng anh oà khóc. Ha, nhất định là tiêu sạch tiền trong túi rồi mới chịu mò về đúng không? Em nghèo lắm, tôi phát hiện ra anh thực quá hiểu tôi, nhưng khiến tôi cực độ giận dữ chính là tôi càng ngày càng không hiểu nổi anh từ. Sau khi anh nói chia tay tôi đã cảm thấy mình không hiểu anh rồi. Nghèo mà còn không mau lui xuống làm việc kiếm tiền cho chuyến sau. Hà, anh nheo mắt, đôi môi mềm mại nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Nhẹ, ngay khi định bước ra ngoài tôi quay phắt lại. Người anh yêu có rời bỏ anh vì chân anh không? Anh sẽ rời khỏi cô ấy. Đây là câu trả lời mà tôi không thể nào ngờ được. Tôi thấy thân thể, mình bắt đầu run rẩy. Xem ra anh thật sự yêu cô ấy. Thế nhưng anh, không yêu tôi, anh vì cô ấy mà có thể bỏ rơi tôi, cũng có thể bỏ mặc cả bản thân mình, cũng được đấy chứ, xem ra anh cũng không phải hạng vô tình vô nghĩa. Góc chuyện audio.com, tôi cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng châm chọc hồng giải vây cho con tim đang đau nhói của mình. Em đi đây, tôi khép cửa lại, tôi còn chưa làm rõ chuyện, nhưng có một điều tôi đã hiểu, anh không yêu tôi. Bề ngoài tôi giả vờ như đang làm việc, trên thực tế tôi cứ một mực ngẩn ngơ, đầu óc hiện đi hiện lại tình cảnh anh trên nền đất không ai trợ giúp, người quanh tôi không biết đã đi hết tự lúc nào, sắp trời đã ngả muộn, cuối cùng là một màu đêm tối. Anh lặng lẽ đẩy xe lăn đến bên tôi, sao còn chưa về nhà ăn cơm, giọng nói anh trầm thấp, tôi giật nảy mình, im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, phát hiện ra nước mắt đã lăn dài trên má. Trên đùi anh phủ một tấm dạ mỏng, tôi không kìm nổi đưa tay ra khẽ đặt bên trên. Nói cho em đây không phải sự thật đi, tôi nghẹn ngào, là thật Phiên Nhiên ạ, vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Em không muốn, tôi bắt đầu òa lên nức nở, nào, sao vẫn vừa ngốc vừa xấu thế này, ngón tay anh vỗ về lên má, tôi thu những giọt lệ trên mặt tôi vào lòng bàn tay. Bốc sao, anh cười khẽ, giống hệt như ngày trước, mỗi khi tôi khóc lại nói. Bốc sao, chúng tôi như quay trở lại nơi thuần khiết thuở nào, dưới quán cóc giản đơn, ngồi bên bàn nhỏ kỳ cạch khều từng miếng ốc xào thơm cay nghi ngút, quá nhiều chuyện mà tôi không sao tiêu hóa cho hết được hình như đều hóa thành giản đơn trong tiếng lạch cạch ấy. Thế nhưng khi tôi nhìn anh thành thạo đẩy xe lăn, trái tim tôi vẫn đau lắm, tôi vẫn không thể chấp nhận được đôi chân hoàn mỹ không tì vết kia, làm sao có thể không cảm nhận được chút nào sự ấm nóng của bàn tay tôi trên đó, cách trương.